Chương 352, Giang Nam xuất thủ. Cầu toàn đà tờ HNG. Sàn quyết đấu bên trên, Park Ji Sen nhìn Giang Nam, biểu tình trở nên ngưng trọng. Trên lệch thật sự là quá lớn. Park Ji Sen không nghĩ tới, đều là chức nghiệp ẩn, tại sao mình cùng Giang Nam thư sinh trên lệch vẫn còn to lớn như thế. Chính mình kỹ năng, ở hiện tại cái giai đoạn này, coi như là toàn lực thêm điểm thánh kỵ sĩ cũng phải bị chính mình một đao miểu sát. Nhưng là, đối mặt Giang Nam thư sinh dĩ nhiên không có chút nào tác dụng. Điều này thật là làm cho người ta kinh hãi. Vì vậy, Park Ji Sen không tính cùng Giang Nam kéo dài thời gian, trực tiếp sử dụng chính mình lợi hại nhất kỹ năng. Park Ji Sen làm như vậy là bị vội vã, cũng là sáng suốt nhất. Giang Nam thư sinh rất rõ ràng không có cùng hắn trực tiếp giải quyết chiến đấu ý tứ, thời gian kéo dài càng dài hắn Park Ji Sen ngược lại càng là giống như một cái rổ kẹ tựa như, ở trên lôi đài thấy được. Vì vậy, Park Ji Sen sử dụng ra khỏi chính mình lợi hại nhất kỹ năng. Giang Nam thư sinh, đây là ta áo nghĩa kỹ năng, sử dụng đại giới là cấp bậc của ta giảm xuống nhất cấp. Park Ji Sen ánh mắt lạnh như băng nhìn 663 Giang Nam, kỹ năng này là ta lần đầu tiên sử dụng, lần đầu tiên có thể đủ ở trên người của ngươi, cũng coi như là vinh hạnh của ta. Park Ji Sen lúc này không phải như vậy tự đại, giọng nói chuyện cũng có chút đúng trọng tâm. Nghe vậy, Giang Nam nhẹ nhàng cười. Áo nghĩa kỹ năng vậy ta còn thực sự là rất chờ mong A. Giang Nam biểu hiện ra nói phi thường ung dung, nhìn về phía Park Ji Sen ánh mắt lại trở nên nghiêm túc. Áo nghĩa kỹ năng, nếu như không có Long Châu trong người nói, Giang Nam căn bản sẽ không cho hắn kỹ năng này sử ra cơ hội bằng không, tử vong có thể là chính mình. Park Ji Sen sau khi nói xong, hai tay cầm đến. Mùi đao nhọn, chỉ hướng không trung. Trong khoảnh khắc, một cố kinh người tình thế từ Park Ji Sen trên người tuôn ra. Như bình tĩnh hòa sơn, đột nhiên tiến phát nồng nặc nham tương giống nhau. Áo nghĩa cuồng đao thiên hạ Park Ji Sen hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng huy vũ đi qua. Một cái khí lãng thập tự trạm xuất hiện ở không trung, ngay sau đó xông về Giang Nam. Nhìn thấy Park Ji Sen công kích, chung quanh người chơi triệt để sợ ngây người. Nhất là, khoảng cách gần nhất người chơi. Thiên nột. Cái này khí thế ta lại có một loại quỳ xuống xung động. Đúng vậy, cái này khí thế quá dọa người, đây chính là thế giới đẳng cấp bài hành bảng ở trên cao thủ sao. Park Ji Sen, nỗ lực lên, giết chết Giang Nam thư sinh. Nỗ lực lên a, chung quanh người chơi, có khiếp sợ đến cổ vũ. Mấy trăm người thanh âm lại tăng bắt đầu, ở trong thôn nhỏ mặt, đinh hay nhức óc. Nhìn không trung thập tự chạm công kích, Giang Nam chân mày cũng là điên cuồng dạo dực. Park Ji Sen thập tự công kích thoạt nhìn vô cùng chậm, thậm chí, liền người thường bước đi nhanh cũng không có. Bất quá, đối mặt kỹ năng này thời điểm công kích, Giang Nam dĩ nhiên không sanh được phản kháng tâm tư. Cùng đao thiên hạ cái này khí thế, không làm thất vọng nó ngang ngược này tên. Giang Nam ánh mắt giật mình, tay trái cầm thần khí ma kiếm Apophis, tay phải chậm rãi đè xuống chuôi kiếm. Đối với Park Ji Sen công kích, Giang Nam cũng không có tránh né. Không phải là không tránh. Mà là đây là lôi đài khiêu chiến. Lôi đài khiêu chiến cùng giã ngộ hợp là không cùng một dạng. Ở giã ngoại, tùy ngươi như thế nào đánh. Thế nhưng, một ngày tiến nhập lôi đài, nhất định phải tuân thủ lôi đài quy tắc. Các dịch sẻn áo nghĩa cuồng đao thiên hạ là full skin công kích. Giang Nam nếu như tránh né, cũng chỉ có ly khai truyền bá đài. Ly khai truyền bá đài, nói rõ cách khác Giang Nam thua. Vì vậy, Giang Nam cũng không định tránh né. Có Long Châu ở, cuồng đao thiên hạ kích giết không được chính mình. Thoái miệng. Một đoàn quang mang nổ tung, Giang Nam bị kỹ năng trực tiếp công kích. 1444 năm một cái năm chữ số thương tổn xuất hiện, tất cả người chơi nhất tề cả kinh. Ngay sau đó, lại hưng phấn lên. Cao như vậy thương tổn, Giang Nam thư sinh phải chết không phải, là nhất định chết ra. Vô số người chơi mong mỏi cùng trông mong, nhất là cao ly người chơi. Hận không thể Giang Nam thư sinh chết ngay bây giờ. Vù vù Park Ji Sen dùng chính mình lớn nhất kỹ năng, tại chỗ thở hổn hển. Game giả lập mặc dù bị xưng là nhảy qua thời đại du hí, là bởi vì tương đương một bộ phận liên lạc thế giới hiện thật. Ở trong game, ngoạn gia tinh thần cùng thực tế thì quái câu. Một chiêu này kỹ năng, làm cho Park Ji Sen tinh thần lực đại phúc độ giảm đi đứng lên. Park Ji Sen động tác dừng lại, ánh mắt trừng lớn, sao? Làm sao có thể quang mang biến mất sau đó, một bóng người hoàn hảo không hao tổn đứng ở quang mang bên trong. Trên người, dĩ nhiên không có chút nào tổn thương càng không cần phải nói, bị Hắc Dịt Xẻn cho giết trong nháy mắt. Không ngừng Hắc Dịt Xẻn, chung quanh người chơi càng là một bộ bị chó biểu tình. Xin nhờ, 14.000 thương tổn, ngươi cờ mở nờ đều không chết hiện tại, coi như là chức nghiệp ẩn thánh kỵ sĩ, HP cũng không có vượt 10.000 A treo bức, không giết chết treo bức. Kim Jong Hyun nhìn thấy Giang Nam sau đó, ánh mắt đông lại một cái, Hắc Dịt Xẻn, nhanh lên công kích Giang Nam thư sinh sở dĩ không chết, là bởi vì hắn có đặc thù đạo cụ. Thế nhưng, hắn bây giờ lượng máu đã không nhiều lắm, một cái kỹ năng cũng đủ để giết chết hắn Giang Nam 1/10 lượng máu, cái danh thoạt nhìn thật là không nhiều lắm. Hắc Dịt Xẻn tùy tiện một cái kỹ năng bắn chúng, có thể đánh chết Giang Nam thư sinh a, ngươi không có cơ hội. Giang Nam nhẹ nhàng cười, tay phải chợt khẽ động. Thần khí ma kiếm ạ bộ phỉ mang theo một đạo khiếp người hắc sắc lưu quang nổ đao chém tơ s, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đạt tờ HNZ.